Nhật ký thần linh, chương 139, bạn gái phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lăng đang gặp phải rắc rối không nhỏ ở Milan, Italia, ở Việt Nam, không ít người bởi vì sự đột ngột mất tích của cậu cũng gặp phải rắc rối và phiền nhiễu không kém thời gian quay trở lại mấy tiếng trước đó. Tút tút, tút tút, tút, số điện thoại bạn đang liên hệ tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng liên lạc lại sau. The number you have dialed is not available, please. Quỷ thật, anh ấy đi đâu mà không nghe máy nhỉ? Vũ Trần Linh nhìn màn hình điện thoại trên tay mà buồn bực tự nhủ. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều, lớp học vừa mới kết thúc. Ngay từ thời điểm đầu buổi học chiều, Lộc, cậu sinh viên giữ chức vụ phó bí thư lớp cũng đã tới chỗ của Vũ Trần Linh để hỏi thăm về tin tức của Nguyễn Trọng Lăng. Dù sao thì ngoại trừ Erica lực lượng mới xuất hiện, đa số người quen biết với Lăng đều rõ ràng ai là bạn gái chính thức của cậu ta. Cả buổi sáng ngày hôm nay Lăng không đi học và cũng không thấy bắt máy điện thoại. Erica cũng tương tự biến mất hút theo. Lộc thì không khỏi không tìm kiếm trợ giúp từ chỗ chính quy bạn gái của Lăng để hỏi dò. Đại loại như tên khốn kia đang ở đâu, là về quê hay là chỉ nghỉ ở nhà vân vân. Tuy rằng không có nói quá rõ ràng thế nhưng Vũ Trần Linh rất nhanh liền hiểu. Đối phương đây là muốn tìm người yêu của cô để tính toán xử lý mừng ngày 20 tháng 10 cho các thành viên nữ ở trong lớp. Việc mà một cán bộ lớp, nam giới như Lăng tất nhiên phải bụng làm dạ chịu chuẩn bị tham gia. Đặc biệt là khi trong đám cán bộ lớp, bộ ba lớp trưởng và lớp phó đều là nữ. Bộ ba hội sinh viên đứng đầu cũng chính là cô nàng, tương tự cũng là nữ giới. Này không thể không để mọi việc chuẩn bị mừng ngày 20 tháng 10 hướng cả lên trên đầu duy nhất bộ ba bí thư đoàn đứng đầu là nam giới Nguyễn Trọng Lăng. Cũng chỉ có khi Lăng không thể thực hiện trách nhiệm hoặc không muốn làm, đám cấp dưới hoặc thanh niên có nhiệt huyết trong lớp mới sẽ tự chủ trương. Tuy rằng dù cho Nguyễn Trọng Lăng có thực sự đứng ra chịu trách nhiệm, mọi việc cũng không phải cậu ta nói gì thì làm như thế. Có điều như vậy nhìn qua cũng sẽ chính thức và có lòng hơn. Cũng không có để cho các chị em trong lớp có cái nhìn ý kiến với cậu chàng vào sau này. Tóm lại ý kiến của Lộc cũng rất rõ ràng, mọi người đang chuẩn bị, bạn trai của cô mà không sớm xuất hiện thì hầu như sẽ không còn có chuyện gì mà làm. Tiếp đến sau đó còn muốn đứng ra tỏ vẻ mọi người cũng sẽ không rất thoải mái và vân vân. Đối với việc này, Vũ Trần Linh tuy rằng sẽ không quá đặt nặng thế nhưng hiển nhiên cũng sẽ không để đó làm ngơ. Nhất là khi sự biến mất của Nguyễn Trọng Lăng cùng lúc đi cùng với sự biến mất của Erica. Cái này làm cho đang chuẩn bị đại triển tay chân đoạt lại bạn trai đại kế của cô. Chẳng phải là chưa thực hiện cũng đã muốn tuyên cáo thất bại. Hai, mọi chuyện thật là tệ hại. Thở dài thườn thượt Vũ Trần Linh hơi làm ngẫm nghĩ liền nhấc lên điện thoại gọi cho bạn cùng phòng của Lăng. Cô cũng muốn biết hiện tại bạn trai của mình đang ở nơi nào. Tút, tút, tút, điện thoại rất nhanh liền kết nối hoàn thành. Alo, có chuyện gì không Hà Linh? Giọng của Sơn, bạn cùng phòng của Lăng vang lên. Ừ, cũng không có gì. Mình chỉ là muốn hỏi Lăng ngày hôm nay anh ấy có ở nhà hay đi đâu không thôi. Mình gọi mà anh ấy không nghe máy. Cô nàng giọng như bình thường trần thuật. Cái này, Lăng nó 2-3 ngày hôm nay ra ngoài vẫn chưa có về qua phòng trò. Mình cũng không rõ lắm hiện tại nó ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì cần phải vì Lăng che giấu hành tung và vân vân. Sơn hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, cậu dĩ nhiên không thể nào rõ ràng tình cảnh bây giờ của cậu bạn mình. Hơn nữa Lăng coi như sống với cậu bạn cùng phòng của mình thời gian thật lâu trước khi trùng sinh. Thế nhưng đối với Sơn mà nói, hai người bọn họ thật ra quan hệ cũng là quen thuộc hơn được tầm 2-3 tháng ở chung phòng gần đây. Cũng không có gì quá thân thiết cả, đấy là còn chưa nói tới, nó còn chưa có trả xe đạp cho mình đây này, Sơn trong lòng âm thầm buồn bực bổ sung. Có điều chuyện liên quan tới ngày hôm đó, tương lai chuẩn bạn gái của bản thân, cậu ta cũng không có muốn rêu rao ra ngoài, Lăng rời phòng trọ ra ngoài 2-3 ngày rồi chưa về. Thế Sơn có biết trước đấy Lăng là vì sao ra ngoài không? Vũ Trần Linh lông mày đột nhiên có chút nhăn nhíu lại. Một cảm giác là lạ không khỏi dâng lên trong lòng cô nàng lúc này. Giọng nói chuyện không khỏi cũng có chút bức thiết, cái này mà, mình cũng không rõ ràng lắm. Linh hai ngày hôm nay cũng không gặp được nó à, Mẫn cảm nhận ra được điều gì đó khác thường, Sơn. Cũng nữa không dám nói chuyện lung tung rồi. Thời điểm lúc này, cậu chàng mới chợt nhớ ra, có vẻ như hiện tại cậu bạn cùng phòng của cậu, lời đồn là một tên tay ăn chơi thích bắt cá hai tay đang nổi cộm ghê lắm. Cũng không ai biết rõ ràng thật hư ra làm sao, có khi hậu viện lúc này của tên kia lại đang cháy cũng không biết chừng. Ừ thôi được rồi. Nếu sau đó Sơn gặp được Lăng thì nhắn tin thông báo mình một tiếng nhé. Cảm ơn Sơn nhiều, mình tắt máy trước đây. Nhận được đáp án, Vũ Trần Linh thì cũng nữa không có tâm tình tâm sự tào lao rồi. Cô ấy bởi vậy đơn giản thì đưa ra kết thúc nói chuyện. Ok, có gì mình sẽ nhắn tin cho. Phía bên kia Sơn nghe vậy xong cũng không có gì tỏ vẻ. Đơn giản có lệ một câu liền nghe thấy tiếng cuộc gọi kết thúc. Cũng không biết đối phương là nghe xong cậu ta trả lời mới tắt điện thoại hay là trước đó đã tắt luôn đi rồi. Amen, tất cả cũng không phải lỗi của anh. Sơn trong lòng không khỏi vì vậy tự nhủ, có điều vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác làm sao cũng không thể giấu giếm nổi. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách bản thân cậu ta. Cốt là bởi vì trong 2-3 ngày này, cũng chính là sau cái đêm. Tương lai bạn gái của cậu đột nhiên như xe bị tuột xích đòi về, cũng là từ hôm đó trở đi liền. Cắt đứt quan hệ làm cho tâm tình của cậu thật sự không làm sao tốt đẹp được nổi. Hiện tại tên trời đánh thánh đâm dám mơ mơ hồ hồ một người chiếm 2 slot. Suất, bạn cùng phòng kia gặp rắc rối. Nói gì thì nói đối với đang FA. Độc thân, lâu năm như cậu hiện tại vẫn là rất có thể khiến người cảm thấy cân bằng hơn nhiều đấy. Lắc lắc đầu ép buộc bản thân mình vứt đi cái mớ suy nghĩ ấu tính này ra khỏi người. Sơn thì quyết định ngày hôm nay tự khao thưởng mình một chút giải tỏa căng thẳng mới được. Ừ, một bữa thịt chó tam trinh thì thế nào nhỉ? Nghe cũng có vẻ rất hợp khẩu vị, chỉ cần tìm thêm một vài tên bạn nhậu nữa liền ok. Nghĩ nghĩ, cậu chàng liền tiện thể dùng luôn điện thoại liên lạc một vài tên bạn bè trong câu lạc bộ mà mình đang tham gia. Lý do đơn giản là tâm tình có chút buồn, tháng này chưa giải xuôi vân vân và vân vân. Nói tóm lại thì một câu yêu có tới đây Zota nào hay không? Kết thúc chương 139, cách chương.